Chương 45, trộn lẫn nước hảo tửu. Dù là Lý Phù Giao dù thế nào cảm thấy Thanh Hòe tính tình thật sự là lành lạnh chút ít, nhưng cùng nàng cùng đi qua nhiều như vậy đường xá, thật sự là khó có thể phủ nhận cái này mỗi bộ y phục đều là lục sắc thiếu nữ thật sự là người tốt. Nếu là cảm thấy loại này thuyết pháp không ổn, nói nàng là một cái tốt yêu cũng được, đối với người khác không biết, nhưng đối với Lý Phù Giao, không hề nghi ngờ. Những ngày này Lý Phù Giao cuối cùng là đem cảnh giới của mình tu vi tăng lên tới chính ý cảnh đỉnh cao nhất, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước qua, sau đó tiến vào thứ hai cảnh giới ninh thần, chỉ bất quá trả giá cao thật sự là cũng không tính nhẹ. Thanh Hòe cả ngày không thú vị lúc dùng thanh ti đánh hắn, hắn nhóm lửa nấu cơm lúc, dùng thanh ti đánh hắn, đã liền buổi tối nghỉ ngơi lúc trước, cũng muốn dùng thanh ti đánh hắn, mà Lý Phù Giao theo người đọc sách hoàng cận chỗ đó rẽ đến cái thanh kia đao bổ củi, coi như thực tại cái nào đó hoàng hôn cắt thành hai nửa. Điều này cũng làm cho tỏ vẻ Lý Phù Giao tại đến này tòa kiếm sơn lúc trước, cũng chỉ có thể mang theo một nửa đao bổ củi đi về phía trước. Một vị không có kiếm kiếm sĩ lúc đầu vốn định lấy đao làm kiếm, về sau cây đao kia đứt gãy, đây thuyền đi thế tất sẽ cho người cảm thấy cổ quái vả lại vừa buồn cười. Đã đến một ngày nào đó nếu là cái này kiếm sĩ tại tòa sơn hà này nổi danh, vận khí tốt chút ít nếu còn có một nhóm tùy tùng, những thứ này qua lại phát sinh qua sự tình, không chừng sẽ để cho những cái kia tùy tùng có phải hay không trợn mắt há hốc mồm. Lý Phù Giao rảnh rỗi thời gian trong tổng là đang nghĩ một ít chuyện, ví dụ như vị kia kiếm tiên Triêu Thanh Thu, hiện nay đã là tòa sơn hà này bên trong duy nhất kiếm tiên rồi, đây đã coi như là dương danh thiên hạ, có thể chưa bao giờ có cái gì lúc trước hắn chưa thành danh chuyện xưa truyền tới, buồn cười còn là không tốt cười đấy, đều không có. Vị này kiếm tiên thế nhân liền chỉ biết là hắn leo lên kiếm sơn học kiếm thành công sau đó xuống núi, sau đó du lịch sơn hà, một ngày nào đó liền bước vào Thương Hải cảnh, đã trở thành ở tòa sơn hà này duy nhất một gã kiếm tiên. Về phần chính giữa những cái kia chuyện xưa, đều không có, chỉ bất quá loại chuyện này cũng không phải một mình hắn suy nghĩ đấy, trên thực tế dưới đời này muốn chuyện này người nhiều vô số kể, bởi vậy coi như là không nghĩ ra được, kỳ thật cũng không tính là cái đại sự gì, bởi vậy làm, lúc y nghĩ không rõ lắm chuyện này, Lý Phù Giao liền ngược lại suy nghĩ những chuyện khác, ví dụ như vì sao này tòa kiếm sơn trên là sở hữu kiếm sĩ phải qua đường, vì sao cần phải đi đến này tòa kiếm sơn sau đó lại xuống mới xem như chính thức kiếm sĩ. Những chuyện này bên người Thanh Hòe cho không xuất ra hắn đáp án, vì vậy vị này hiện nay chỉ có một nửa đao thiếu niên tự mình an ủi mình, chờ đến ngọn núi kia liền đã biết, người người cũng phải có cái gần đây mục tiêu mới được, ví dụ như vị kia đến từ yêu thổ thiên tài thiếu nữ gần đây mục tiêu chính là đi Lương Khê tham gia đạo hội, sau đó tại đạo hội trên khiêu chiến nói loại Diệp Sên Ca, mà lại gần một ít, chính là đem Lý Phù Giao mang ra Duyên Lăng cảnh nội, nếu thời gian dư giả, liền như ý liền có thể mang theo hắn hướng kiếm sơn đi, đương nhiên, nếu không có thời gian làm cho một mình hắn dọc theo Duyên Lăng biên cảnh hướng này tòa kiếm sơn đi cũng được, mà Lý Phù Giao gần đây mục tiêu cũng chính là đi hướng này tòa kiếm sơn, lên luyện kiếm, tìm một cái chui thuộc về mình kiếm. Về phần chuyện sau đó, hồi thành Lạc Dương cũng tốt, hay là đi Thiểu Lương thành cũng tốt, Lý Phù Giao tổng cảm thấy bản thân đi được không đủ nhanh, nhưng quả thật hiện nay cũng đi không nhanh. Bất quá hiện nay lập chí muốn học kiếm trở thành một danh cực kỳ lợi hại kiếm sĩ chuyện này, đã tại Lý Phù Giao trong nội tâm cắm rễ rồi, vì vậy không biết từ lúc nào bắt đầu, Thanh Hòe liền cảm thấy thiếu niên này đột nhiên chăm chỉ đi lên, dĩ vãng luyện kiếm chỉ ở cố định trong thời gian luyện mấy canh giờ, Lý Phù Giao hiện nay chỉ cần không có ở đây chạy đi, trừ đi ngủ ăn cơm đây hai chuyện bên ngoài, liền chỉ là luyện kiếm, đây cổ chăm chỉ sức lực, tuy rằng dựa vào Thanh Hòe đến xem, cũng so ra kém nàng tại yêu thổ ra mắt những thiên tài kia, nhưng so sánh với, Thanh Hòe liền cũng là cảm thấy gia hỏa này bây giờ nhìn lấy muốn, thuận mắt rất nhiều, tuy rằng tên kia cầm lấy một thanh cắt thành một nửa đao bổ củi, thật sự là lộ ra có chút chẳng ra cái gì cả. Ngày hôm đó sáng sớm, hai người tới một tòa tới gần biên cảnh nhỏ tử quán. Duyên Lăng tuy nói là tòa sơn hà này ba đại vương triều một trong, có thể tại Tây Nam vắng vẻ chi địa còn có nhiều như vậy tiểu quốc hoa mà nước. Tại Bắc cảnh vắng vẻ chi địa lộ ra có chút hoang vu cũng không tính là nhiều làm cho người ta cảm thấy bất ngờ sự tình. Chỉ bất quá dù sao nơi đây sắp tới gần này tòa đại dư vương triều. Duyên Lăng không có lý do gì tùy ý giống như Tây Nam vừa mới giống như tùy ý tiểu quốc tràn lan, mà là quả thật tại biên cảnh đóng quân lấy giống như cùng hổ lang chi thầy Duyên Lăng biên quân, tùy thời ứng đối đại dư bỗng nhiên tập kích, thậm chí tại trên biên cảnh còn có người mấy không ít đi theo quân tu sĩ, là nhân tiện là bảo vệ Duyên Lăng Bắc cảnh không bị đại dư móng ngựa họa, chỉ bất quá trừ lần đó ra có phải hay không tồn tại chút ít tâm tư khác, trên thực tế khó mà nói. Lý Phù Giao bước vào chỗ này tọa lạc tại rời biên cảnh còn có nhiều khoảng cách trong trấn nhỏ nhỏ tử quán lúc trước, phát hiện chỗ này nhỏ tử quán không quá khảo cứu. Mặt khác tử quán đối với tử quán cửa rượu lá cờ lúc nào cũng dị thường để tâm, không nói muốn phải nhiều hơn thừa lúc vải vóc để làm cái kia trước mặt lá cờ, chỉ là tại lá cờ trên ghi liền chính là cái kia rượu chữ, tuy rằng không nhất định phải xuất từ danh gia thủ bút, nhưng như thế nào cũng không nên chạy ra một cái tinh tế, hai chữ đi, dù gì, đây lá cờ cũng phải ngăn nắp xinh đẹp không phải. Có thể hiện nay tại Lý Phù Giao trước mặt đây một nhà, không nói rượu lá cờ ngã trái ngã phải, đã liền phía trên chữ cũng là ngã trái ngã phải, càng làm cho người cảm thấy buồn nôn thì là cái kia trước mặt rượu lá cờ không biết dài bao nhiêu thời gian không có rửa sạch, phía trên một tầng màu đen dơ bẩn bám vào lá cờ biểu hiện ra, thiếu chút nữa liền cái kia rượu lời nhìn không rõ lắm, tại trời dưới ánh sáng, lại vẫn bởi vì đầy mỡ mà hơi hơi phản quang. Như vậy một nhà tử quán nếu là có khách nhân liền thật sự là một kiện chuyện kỳ quái. Trên thực tế đã liền Lý Phù Giao cùng Thanh Hòe hai người, đứng ở trước cửa nửa khắc sau đó, liền cũng có quay người liền đi ý tưởng, chỉ bất quá chưa quay người, trên tầng mây liền vang lên một hồi sấm sét thanh âm, sau đó rất nhanh liền có một trận mưa lớn rơi xuống nhân gian. Lý Phù Giao cùng Thanh Hòe liếc nhau, im lặng đi vào nhà này thoạt nhìn đầy mỡ dơ bẩn tử quán. Tử quán không lớn, bên trong bày biện chính là ít hơn, ba bàn, sáu đầu băng ghế, theo lý mà nói tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có thể ngồi xuống 12 người. Hiện nay nhà này ở vào bắc cảnh nhỏ, tử quán trong cũng không khách uống rượu, tử quán trong chỉ có một bán rượu trung niên phu nhân cùng một cái vô cùng buồn chán nhìn xem bên ngoài trận này đột nhiên xuất hiện mưa to tuổi già lão nhân. Lão nhân thoạt nhìn đã là chập tối hoàn cảnh, bởi vậy nhìn thấy nhiều ngày không thấy khách uống rượu nhỏ tử quán đi vào trong tiếng hai vị khách nhân cũng không có khí lực đứng dậy đi đón chào, chỉ là cẩn thận từng ly từng tí uống vào trước mặt mình cái kia non nửa bát rượu. Tại trước quầy tính sổ trung niên phu nhân thấy vậy hoàn cảnh nổi trận lôi đình, phẫn nộ nói: "Lão gia hỏa, thực cho là mình là cái gì người đọc sách rồi hả? Ngươi thiếu nợ ta hơn 10 cái bình rượu không nói, hiện tại lưu lại ngươi đang ở đây tử quán trong chạy đường, là thương hại ngươi không nhà để về, như thế nào, ngươi cứ như vậy chạy đường hay sao?" Cái mũi đỏ bừng lão nho sinh hoảng hốt cười nói: "Bên ngoài mưa to đã đổ xuống, hai vị này có thể chạy đi nơi đâu, tiến vào tử quán ngươi tại sao phải sợ bọn hắn không điểm hai cái bình rượu, chưởng quầy đấy, bán rượu chuyện này, thật sự là ngươi đang ở đây đi chút ít." Trên thực tế tại trước quầy cũng không có cái gì khoản có thể tính toán, trung niên phu nhân giật giật khóe miệng, có chút hối hận vì cái gì bản thân lúc trước muốn đem như vậy một cái vui buồn thất thường lão gia hỏa lưu lại. Điều chỉnh tốt tâm tình, trung niên phu nhân quay đầu hướng lấy Lý Phù Giao cười nói: "Vị công tử này, muốn uống chút gì không? Tại Duyên Lăng Bắc cảnh bên này, những thứ khác không nói, chỉ là rượu, liền chúng ta chủng loại tối đa." Lão nho sinh say khước bổ sung: "Cũng quý, lúc trước ta liền uống hơn 10 vò rượu, sẽ phải thu ta 300 lượng, bằng không ta có thể để đó sách không đọc, vội tới các nàng này làm tiểu nhị, bị người ở trước mặt phá, hơn nữa còn là chính nhà mình tiểu nhị." Trung niên phu nhân sắc mặt trở nên dị thường khó coi, nàng ác hung hăng trợn mắt nhìn cái kia lão nho sinh liếc, sau đó đang chuẩn bị nói cái gì đó, liền nghe Lý Phù Giao mở miệng cười nói: "Sẽ phải một vò lúc trước đây lão tiên sinh uống đến rượu, có hay không nhắm rượu đồ ăn, tốt nhất đến hai cái, tiến đến chủ yếu là tránh mưa. Nếu rượu sau khi uống xong mưa đều còn không có ngừng, chưởng quầy cũng đừng oán hai người chúng, ta đổ thừa không đi." Trung niên phu nhân cười ôm lấy một vò rượu, bất động thanh sắc đem bình rượu trên tích bụi bặm cho lau đi, đặt ở hai người làm cho ngồi trên bàn gỗ sau đó, áy náy cười nói: "Bổn điếm khách điếm nhỏ, không có nhắm rượu đồ ăn, cứ như vậy uống hai miệng cũng có chút tư vị đấy." Lý Phù Giao cười ý bảo không có việc gì, trung niên phu nhân lại quay đầu lần thứ nhất nghiêm túc dò xét Thanh Hòe, chân tâm thật ý nói: "Cô nương này sinh chân thủy linh." Tại mặt khác một cái bàn trên lão nho sinh kéo ra cái mũi, cười ha hả nói ra: "Thế hệ nói hay, cô nương ngày thường dĩ nhiên là xinh đẹp, nếu đặt tại thế đạo không tốt hoàn cảnh, những cô nương này sao có thể trưởng thành như vậy." Trung niên phu nhân tiện tay ném đi qua một trương khăn lau, cười mắng: "Ở đâu có cái gì không tốt hoàn cảnh, đây Duyên Lăng bao nhiêu năm không có đánh giặc rồi." Lão nho sinh cười cười, không có lên tiếng, chỉ là một cái đem mình non nửa bát rượu đều nuốt xuống, phân biệt rõ miệng, thỏa mãn gật đầu, sau đó rất nhanh liền ngã xuống trên bàn gỗ. Tiếng ngáy lập tức liền lên, trung niên phu nhân cả giận nói: "Suốt ngày đã biết rõ ngủ, lão nương hình như là thiếu nợ ngươi giống nhau, đây là đang trong tiệm thay cho một cái Bồ Tát sống." Lý Phù Giao không để ý tới gặp những chuyện này, thay Thanh Hòe rót một chén rượu, thuận tiện cho mình cũng rót một chén sau đó, mới bưng lên đến đặt ở trước mũi nghe nghe, nghe thấy được mùi rượu sau đó, mới cảm khái nói ra: "Bao nhiêu thời gian không uống qua cái này." Thanh Hòe thì là trước sau như một không nói một lời. Lý Phù Giao uống xong một cái liền tên cũng không biết rượu, chật chật khen: "Chưởng quầy đấy, hảo tử." Trung niên phu nhân khẽ giật mình, không đợi kịp phản ứng, Lý Phù Giao liền thở dài nói ra: "Chính là nước trộn lẫn được có chút nhiều."